có người chồng che dày còn như khách này ướt đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về em đi vỡ đi. Này có mấy chồng ở này, ở chồng theo là chồng đi ở nước đi. Bây giờ lại lên.

Hãy subscribe.

tầm trong vành nón ba tầm, và trong ta áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê ta. Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng anh câu hò hẹn hội lim quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều. Anh lắng nghe câu quan họ sầm chiêu, có niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ, lời thủy chung son sắt từng giờ cùng anh câu hò hẹn. Mặc dù vẫn xa, anh luôn nhớ mùa đông.

xòa bóng mát. Rộp trời thương ơi mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết nơi mới về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh. Chứ rủ sợi thương ơi mây cho mãi lợp, rủ sợi nhớ che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Rập trời thương ấy mây